Chương 2-1-1 xảy ra bất ngờ sát cơ. 2. Người trong không khí lưu lại đàn hương, Từ Trung vô ý thức hít một hơi thật sâu. Mùi thơm kia thực sự quá mê người, hắn còn chưa bao giờ ngửi được qua tốt như vậy người đàn hương. Chỉ là ngửi qua về sau, hắn nhìn về phía Quân Vô Cực ánh mắt cũng biến thành càng thêm phức tạp. Quân Vô Cực vừa rồi, là cố ý nhánh đi hắn sao nàng cho tiêu khi ăn, rốt cuộc là đan dược gì trong không khí lưu lại mùi thơm đều có thể dụ người như vậy, thuốc kia phẩm chất sợ là không thấp. Quân Vô Cực dùng nước sạch rửa tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem hắn, ngươi muốn hỏi cái gì ta không từ chung vô ý thức phản bác, hắn cũng không dám điều tra Quân Vô Cực bí mật, chỉ là trong lòng nhịn không được hiếu kỳ. Hắn nghĩ nghĩ, ngược lại hỏi, các hạ muốn đi Ninh An thành bất chi bất giác, hắn đã dùng tới kính sưng, không còn dám tùy ý đối đãi Quân Vô Cực. Ân, ta nhất định phải nhanh chạy về Ninh An thành, ngươi biết gần đường sao nàng nói đến đây dừng một chút, đột nhiên cười cười. Kỳ thật nói cho ngươi cũng không quan hệ, Huyền Minh Đồng Mộ chính là một vị tuyệt thế vô song luyện dược thiên tài. Vừa mới ta cho tiêu khí đút xuống, chính là nàng tự tay luyện chế hồi xuân đan. Huyền Minh Đồng Mộ có phải hay không tuyệt thế vô song luyện dược thiên tài nàng không biết, dù sao khoác lác nhà, đương nhiên muốn hướng khoa trương nói. Nàng về sau còn muốn mượn dùng Huyền Minh Đồng Mộ thân phận làm việc, không khuyết đại điểm, tốt như vậy phục chúng dù sao từ Tạ Lưu Cảnh phản ứng đến xem. Nàng tại luyện dược phía trên thiên phú nên là rất không tệ. Tạ Lưu Cảnh cao ngạo như vậy một người, đều bị nàng cho sợ ngây người. Quân Vô Cực tâm tình không tệ mà nghĩ lấy, cũng không để ý lời nói mới vừa rồi kia cho Từ Trung mang đến rung động lớn bao nhiêu. Từ Trung tâm tình phức tạp cực. Trước đó không lâu Quân Vô Cực nói, trên đời này không có Huyền Minh Đồng Mộ không giải được độc, hắn còn nửa tin nửa ngờ, chỉ là xuất phát từ đối với Tư Mã Gia chán ghét mới mạo hiểm cược một ván. Có thế ngay vừa mới rồi, Quân Vô Cực nói cho hắn biết, viên đan dược kia là Huyền Minh Đồng Mộ luyện chế đây cũng chính là nói, hắn đánh cuộc đúng đúng vậy à, hắn đánh cuộc đúng, hắn sớm phải biết. Quân Vô Cực nói ra câu nói kia thời điểm hắn nên ý thức được, hắn lần này đánh cuộc đúng. Cũng may, hiện tại biết rõ cũng không muộn. Từ Trung căn bản là không có nghĩ tới, Quân Vô Cực bất quá là ăn nói bịa chuyện, cơ hồ vô ý thức liền tin nàng. Từ khi kiến thức Quân Vô Cực thủ đoạn, hắn đối với Quân Vô Cực đã 10 điểm tin phục, căn bản sẽ không hoài nghi nàng nói chuyện. Thậm chí, hắn đã bắt đầu suy nghĩ nịnh nọt Quân Vô Cực. Hắn nghĩ nghĩ Quân Vô Cực mới vừa nói qua mà nói, lấy ra một phần da dê địa đồ nhẹ nhàng mở ra, bắt đầu quy hoạch lộ tuyến. Xin các hạ nhìn, chúng ta bây giờ là ở Đông Việt, QNZ chính là chỗ này. Hắn tại trên địa đồ một vị trí điểm một cái, tiếp lấy lại chỉ hướng một địa phương khác, nơi này là các hạ muốn đi Ninh An Thành. Từ Đông Việt đến Ninh An Thành, đường xá xa xôi, đi quan đạo mà nói, liền xem như đi cả ngày lẫn đêm, nói ít cũng phải một tháng mới có thể đến. Bất quá, nếu như từ nơi này đi, lộ trình có thể rút ngắn một nửa thậm chí nhiều hơn. Nếu như vận khí không tệ, nửa tháng liền có thể đuổi tới Ninh An Thành. Quân Vô Cực tò mò nhìn địa đồ, nghe vậy lắc đầu, nửa tháng còn là quá dài, nếu như xuôi theo thẳng tắp đi đâu từ nơi này chút trên Nui xuyên qua. Thời gian sử dụng ở giữa nên càng ít, ta tuyệt đối không thể từ chung xem xét Quân Vô Cực chỉ đường. Lúc này kinh hãi, những cái này trên Nui đều có yêu thú, xuyên qua quá nguy hiểm, rất có thể gặp được những yêu thú kia. Vừa mới nói xong, A Hổ liền bất mãn hống một cuống họng, màu vàng kim mắt hổ khinh thường mà nhìn xem hắn. Yêu thú mà thôi, có cái gì đáng sợ?